Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mục Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, 74, toàn viên đuổi giết, tòa nhà hình tháp mỗi một tầng hành lang tất cả đều là bức họa. Bức họa cảnh tượng đến từ chính kinh thánh hiệp ước xưa thiên. Hầm phía dưới rỗng tuếch, trừ bỏ A-tô-la cùng tiểu quan âm nhìn đến cái kia hộp. Tòa nhà hình tháp tầng thứ nhất đồng dạng trống rỗng. Có lẽ biểu thị hỗn độn vũ trụ, tầng thứ hai bức họa giảng thuật thượng đế hoa năm ngày thời gian sáng tạo vạn vật. Đương Cao Yến bọn họ đi đến cuối khi, thấy cuối bị sáng tạo ra tới Adam cùng Íp, bọn họ đứng ở cửa thang lầu quay đầu lại xem, toàn bộ hành lang dài trần nhà, sàn nhà cùng hai bên vách tường đều bị nùng diễm sắc thái tràn ngập. Một vài bức sắc thái diễm lệ tranh sơn dầu miêu tả sinh động giống nhau. Nhất tới gần Adam cùng Íp một bức họa đúng là hai chỉ ngửa mặt lên trời giống giận khủng bố đại. Quái vật, đại quái vật phân biệt chiếm cứ hành lang dài hai sườn. Ở riêng tả hữu, bên trái Leviathan lợi cho biển sâu không thể bao phủ nó. Bên phải Behemoth đứng ở trên đời này sâu nhất trong vực sâu. Nhưng vực sâu cũng không thể che đậy nó thân ảnh. Này hai con quái vật phảng phất cùng thiên địa cùng cao. Khủng bố mà thật lớn. So với ô tô kéo chế tạo ra tới kia hai chỉ thực thấp kém quái vật. Trước mắt này hai chỉ bị họa ở vách tường quái vật ngược lại càng như là Jehovah ở ngày thứ năm. Sáng tạo ra tới, có thể hủy diệt thiên địa quái vật. So nhân loại trước tiên một ngày bị sáng tạo ra tới quái vật. Một con ở tại biển sâu. Một khác chỉ ở tại dãy núi Chi Gian, lục địa cùng hải dương bị phân biệt khống chế, đương diệt thế tai ương lại lần nữa buông xuống khi, Leviathan sẽ thúc đẩy đáy biển núi lửa bùng nổ, đưa tới sóng thần bao phủ lục địa, Behemoth đẩy ngã dãy núi, bùng nổ cự đại mà chấn, sự thành thị sụp đổ, hủy diệt xã hội văn minh, tiểu quan âm tò mò dò hỏi, lục địa cùng hải dương bị khống chế. Ngày đó không đâu, không chung là một khác chỉ tên gọi tê chi thật lớn loài chim khống chế. Bất quá nơi này không có đem nó họa ra tới, bọn họ tiếp tục chiều tòa nhà hình tháp thượng tầng đi. Tầng thứ ba là Jehovah cùng Israel người định ra ước định nội dung. Tầng thứ tư là Jehovah xử trí tội nhân, bao gồm bị hủy diệt tác nhiều mã cùng Nga ma kéo. Hình ảnh giống như đúc. Phảng phất là đã từng phát sinh quá chân thật bị phóng to ở trên vách tường giống nhau. Liền nhất rất nhỏ biểu tình đều xem đến thực rõ ràng. Khi bọn hắn đi qua bị lưu huỳnh cùng ngọn lửa vây quanh tội ác chi thành khi. Bên tai phảng phất nghe được hoảng sợ cùng rên rỉ, độ ấm ở lên cao, làn da mạc danh bị năng đến đỏ bừng, thẳng đến bước nhanh rời đi, đang ở trong đó quái dị cảm mới biến mất. Tòa nhà hình tháp thực không thích hợp, Cao Yến bọn họ đã phát hiện, bọn họ không có nói nhiều, vùi đầu đi trước, ở tầng thứ 5 lâu nhìn đến như vậy một bức hình ảnh. Ai Cập cùng Israel người phát sinh mâu thuẫn, Jehovah liền đem Ai Cập người trưởng tử giết chết, Ai Cập người ôm chết thảm trưởng tử, hướng thiên khóc thét, thống khổ bi thương không khí bao phủ toàn bộ tầng thứ 5 lâu. Bức họa chọn dùng âm lãnh ảm đạm sắc thái, đem ép tới người không thở nổi không khí nhuộm đẫm đến vô cùng nhuần nhuyễn. A-tô-la đôi tay gối cài ót, nhìn kỹ quá bức họa, lẩm bẩm nói, Israel cùng Ai Cập đánh nhau, Israel thua, mà Ai Cập không quá tín ngưỡng thượng đế, hắn liên lòng dạ hẹp hòi giết chết Ai Cập người trưởng tử. Thật là, bất công. Tàn bạo tiểu quan âm liên tục gật đầu tịnh chỉ xuất ngoại ngoại thần minh chính là không có bọn. Họ hoa hạ một mạch thần minh hệ thống ôn hòa thiện lương. Bất quá Jehovah nếu là không tàn bạo, bất công, hiệp ước xưa cũng sẽ không có khủng bố kinh thánh, biệt xưng. Tầng thứ 6 là che trời lấp đất hắc ám. Trong bóng đêm bốc cháy lên ngọn lửa là duy nhất ánh sáng. Không biết chọn dùng cái gì thuốc màu. Lửa khói có thể sáng lên, chiếu sáng lên hắc ám tòa nhà hình tháp, biển lửa chung liền có vô số vặn vẹo, gấp đãi cứu vớt bóng người, chúng nó che ra măng mọc hướng tới một phương hướng chiều bái. Cái kia phương hướng có cái thật lớn giá chữ thập, Giê-xu bị đinh ở giá chữ thập thượng. Một cái tuổi già binh lính dùng một phen lãng cơ nỗ tư chi thương xuyên thấu Giê-xu xương sườn. Màu đỏ tươi máu nhiễm hồng thánh thương. Giê-xu xương sườn không có bị lộng đoạn, chứng thực hắn là thánh tử thân phận. Nhưng lúc này, Giê-xu đã chết, nhân loại chung đem đưa tới lần thứ hai diệt thế. Nhưng mà lúc này đây không hề có con thuyền Nô-ê. Trên mặt đất mọi người cùng vật đều đem mang theo hết thảy tội ác bị gột rửa sạch sẽ. Tòa nhà hình tháp từ tầng thứ nhất đến tầng thứ sáu đều ở giảng thuật kinh thánh nội dung. Mà này truyền đạt ra tới ý tứ không ngoài. Diệt thế, bởi vì thế nhân đều phạm vào tội, mê thiếu thượng đế vinh quang. Hành lang dài bỗng nhiên vang lên ô tô kéo quỷ dị trầm thấp thanh âm. Nàng dùng ngâm sướng miệng lưỡi niệm xuất thần kinh tân ước khúc dạo đầu nói. Những lời này ở hành lang dài quanh quẩn, giống như có đáng sợ ma tính, liều mạng chui vào người nghe trái tim, ý đồ câu dẫn ra bọn họ chôn giấu ở trong lòng nhất dơ bẩn hành vi phạm tội. Tầng thứ sáu bị hư vô biển lửa vây quanh, Cao Yến một hàng bốn người mới vừa bước lên bậc thang. Sóng nhiệt liền nghênh diện đánh tới. Có thể muốn gặp, khi bọn hắn xuyên qua hành lang dài, phỏng chừng đã bị đốt thành than đen. Cao Yến, xem ra không qua được, rõ ràng chỉ là bức họa mà thôi. Lại có được chân thật cảm giác, thật đúng là quỷ gì. A Tô La nhíu mày, nàng cũng có chút bó tay không biện pháp. Đối mặt Hebrew trong thần thoại tối cao thần tử vong khi mang đến kinh sợ cùng khủng bố. Nàng vô pháp bảo đảm chính mình có thể toàn thân mà lui. Tầng thứ bảy như thế nào đi lên? Chữ Toái Bích nghĩ nghĩ. Trước luyện hóa này nói cửa sắt Cao Yến nhìn mắt lấy giả đánh cháo biển lửa. Ý kiến hay, chữ Toái Bích còn không có thử qua dùng dương hỏa luyện hóa. Nhưng trước mắt che kín hành lang dài ngọn lửa có cực nóng. Cơ hồ đem không khí bốc hơi lên đến xuất hiện hư ảnh. Cho nên bọn họ quyết định trước dùng hành lang dài ngọn lửa tới luyện hóa cửa sắt. Bất quá ở luyện hóa cửa sắt quá trình, chữ Toái Bích còn lợi dụng dương hỏa bao vây ở cửa sắt bên ngoài. Phòng ngừa chỉnh khối màu đen cửa sắt bị hòa tan thành một đại than nước thép. Cửa sắt bị ném ở hành lang dài trung gian, biên giác chậm rãi hòa tan thành màu đen nước thép. Ngay sau đó liền kêu chữ Toái Bích bao vây ở một tiểu chọc dương hỏa. Cũng thử chia lìa, Cao Yến nhướng mày, đây là ở tinh luyện, chữ Toái Bích chứng thanh. Tiếp theo giải thích, cửa sắt bám vào thần chi đạo, ngay từ đầu cụ tượng biểu hiện là trừ chỉ định chìa khóa ở ngoài vô pháp mở ra. Cửa sắt bị thánh thương, cũng chính là chìa khóa, mở ra, thần chi đạo đệ nhất cụ tượng biểu hiện không thành lập. Cho nên nơi này ngọn lửa cùng ta dương hỏa liền có thể một lần nữa hòa tan. Tinh luyện, đem nó chế tác thành chân chính thánh linh bảo kiếm, Cao Yến nghe hiểu. Nhưng A Tô La cùng Tiểu Quan Âm không hiểu. Cao Yến liền cẩn thận hướng bọn họ giải thích, mà chữ Toái Bích tắc một chút đem bám vào có thần chi đạo nước thép tinh luyện đến tối cao độ tinh. Khiết, cái gọi là thần chi đạo, tức vì thần nói, cụ thể đến một chữ, một cái tự ý tứ. Tự cùng tư tổ hợp nhau tới liên hình thành hoàn chỉnh câu. Câu biểu đạt ra tới ý tứ chính là cái gọi là đệ nhất cụ tượng biểu hiện. Nhưng chỉ cần quấy dày câu, đem tự cùng tư trọng tổ liền sẽ hình thành tân hoàn chỉnh câu. Tương đương có được cái thứ hai hoàn toàn mới cụ tượng biểu hiện. Cửa sắt bám vào thần chi đạo, đại khái ý tứ hẳn là trừ bỏ đối ứng chìa khóa. Thế gian vạn vật bất cứ thứ gì đều mở không ra, môn. Cho nên ngay từ đầu thời điểm, mặc kệ là tầng thứ sáu hư vô chi hỏa, vẫn là chữ Toái Bích dương hỏa cũng chưa biện pháp nề hà cửa sắt. Sau lại cửa sắt bị thánh thương cắt ra, tương đương phá hư hoàn chỉnh câu, cho nên cửa sắt đã bị dễ như trở bàn tay hòa tan. Cao Yến, A Tô La cùng Tiểu Quan Âm an tĩnh chờ đợi chữ Toái Bích luyện hóa cửa sắt. Sau một lúc lâu, chữ Toái Bích đột nhiên nói, ta có biện pháp xuyên qua tòa nhà hình tháp tầng thứ sáu, Cao Yến. Biện pháp gì, chữ Toái Bích, dập tắt lửa, Cao Yến ngước mắt, không biết hay không ảo giác, toàn bộ hành lang dài màu đen ngọn lửa ở ngắn ngủn vài phút trong vòng nhảy cao không ít. hỏa thế càng là mãnh liệt, hơn nữa lan tràn phạm vi giống như ở mở rộng. Tiếp theo, hắn lại thấy luyện hóa cửa sắt trong quá trình, những cái đó màu đen hư vô chi hỏa bị màu trắng lạnh băng ngọn lửa bao vây cũng dần dần áp xúc. Nhìn chằm chằm xem đến lâu rồi, hắn liền phát hiện bị bao vây ở màu trắng ngọn lửa màu đen ngọn lửa chính dần dần giảm bớt. Giống như, bị cắn nuốt, cùng thời gian, các người chơi khắp nơi tìm kiếm người chơi khác hành vi phạm tội. Lấy cường tráng tóc vàng nam người chơi cầm đầu, người chơi khác đều tạm thời hợp tác cũng nghe theo hắn nói. Rốt cuộc là trung cấp người chơi, chỉ số thông minh cùng năng lực đều kém không đến nào đi. Bọn họ thực mau liền từ ô tô kéo tuyên bố quy tắc chung moi ra ẩn dấu bẫy dập chữ. Tóc vàng nam người chơi nói, ô tô kéo là trò chơi chàng thần minh, nàng có thể tùy ý sửa đổi quy tắc trò chơi, nhưng xuất phát từ công bằng, nhất định có một cái cơ bản quy tắc cần thiết tuyệt đối tuân thủ, ngày hôm sau thời điểm. Ô tô kéo nói qua, cơ bản nhất quy tắc chính là, trò chơi chàng tuyệt đối có 5 cái nhưng thông quan danh ngạch. Nói cách khác, vô luận người chơi cho nhau tàn sát đến có bao nhiêu quá phận. Người chơi tồn tại nhân số cần thiết cố định có 5 người. Một khi người chơi tử vong nhân số đạt 9 người, dư lại 5 người, như vậy này 5 người chỉ cần chờ đợi thứ 6 thiên đã đến liền có thể thuận lợi thông quan. 14 cái người chơi, trong đó có 9 người sinh tử khống chế ở ô tô bắt tay chung. Nhưng nàng khẳng định không muốn làm 9 người chơi tồn tại thông quan. Cùng chi tướng phản, nếu tử vong nhân số vượt qua 9 người, đó chính là ô tô kéo trái với trò chơi cơ bản nhất công bằng quy tắc. Da trắng người chơi nữ mặt âm trầm nói, ngươi nói này đó có ý tứ gì? Hơi một nghĩ lại, mọi người đều có thể nghĩ đến, nhưng hiện tại vấn đề là tồn tại người chơi nhân số quá nhiều. Danh ngạch căn bản không đủ dùng, chúng ta bên này 7 người, ai đều muốn cướp đến tồn tại danh ngạch, bên kia 5 cái người chơi, thực lực nghiền áp chúng ta. Nghe vậy, 7 tên người chơi trừ trực tiếp mới vừa thượng cao yến 3 người ở ngoài mặt khác 4 gã người chơi. Đều có chút không dám tin tưởng, cảm thấy da trắng người chơi nữ khuếch đại đối thủ thực lực. Có lẽ chỉ là các ngươi thực lực quá yếu ớt, ta nhớ rõ đối thủ của ngươi là một cái tiểu nữ hài. Ngươi đối với chúng ta nói một cái không đủ 6 tuổi tiểu nữ hài thực lực cường đại đến đủ để nghiền áp chúng ta, thật buồn cười, da trắng người chơi nữ cười lạnh, các ngươi 4 người vây sát một cái người chơi, hao phí thời gian lâu như vậy đều giết không chết, hiện tại không biết xấu hổ tới nói ta. 4 gã người chơi rất là không vui, đang muốn phản bác nhưng cẩn thận suy nghĩ sâu xa qua đi lại đều cả kinh trái tim mãnh nhảy. Kinh da trắng người chơi nữ nhắc nhở, bọn họ mới đột nhiên nhớ lại 4 người vây công Tống Bắc Lưu. Người sau tuy rằng chật vật đào vong, nhưng thực tế không chịu bao lớn thương tổn, đánh nhau quá trình bị xem nhẹ chi tiết cũng đều nhất nhất hiện lên. Tống Bắc Lưu nhìn như chật vật trốn nhảy. Kỳ thật thành thạo, hắn một cái người chơi thế nhưng khiêng được 4 cái người chơi vây công. Đủ để thuyết minh hắn thâm tàng bất lộ, giả heo ăn thịt hổ, trung cấp chàng người chơi, quả nhiên không thể khinh thường. Lúc này, thanh niên tóc đen cùng cường tráng tóc vàng nam người chơi phân biệt nói ra bọn họ ở cùng cao yến. Chữ toái bích đánh nhau sau tổng kết, thanh niên tóc đen đánh giá cao yến. Hắn võ đấu kỹ xảo còn có điểm mới lạ, nhưng giỏi về vận dụng vũ khí, đạo cụ cùng địa hình, giỏi về quan sát cùng tách ra đối thủ quen dùng chiêu thức thủ pháp cường tráng tóc vàng nam tác. Dùng rất là trầm trọng ngữ khi đánh giá chữ toái bích. Nếu hắn muốn giết ta hoặc ở đây bất luận cái gì một cái người chơi, chỉ cần 2-3 giây thời gian, mà người ta khả năng đều phản ứng không kịp đánh giá quá cao. Thế cho nên ở đây chúng người chơi thu hồi coi khinh tâm lý. Tâm tình trở nên rất là trầm trọng. Da trắng người chơi nữ lúc này cũng không cần đánh giá Atola. Mà là nói, Tống Bắc Lưu không thể đụng vào. Hắn trên người nguyên rủa quá đáng sợ. Nhưng là mặt khác 4 gã người chơi cũng khó đối phó. có lẽ chúng ta không nên nhanh như vậy liền xé rách ra mặt vô dụng, tóc vàng nam nói. Ô tô kéo lấy kia hai cái người chơi tánh mạng làm thông quan thẻ xanh liền chú định chúng ta hai. Bên tuyệt đối không có biện pháp hợp tác, hắn đứng lên. Nhìn ra xa âm trầm u ám không chung nói. Tình huống hư đến không thể lại hỏng rồi. Chúng ta không đối phó được bọn họ. Còn có ô tô kéo thẩm phán. Tận lực tìm được dư lại sở hữu hành vi phạm tội. Mặc kệ hành vi phạm tội đối ứng người chơi là ai. Hết thảy chỉ định bọn họ ba cái người chơi. Sở hữu hành vi phạm tội nhất nhất đối ứng. Tổng có thể gặp phải một cái. Bọn họ bên kia có cái tiểu hài tử hành vi phạm tội đã biết. Dư lại ba cái người chơi. Tùy tiện lại đối ứng một cái. Ô tô kéo thẩm phán liền đủ bọn họ đau đầu. Ngoặc kép chấm, trò chơi chàng ngày thứ ba. Viết ở da dê cuốn đệ nhất phân hành vi phạm tội. Mưu sát thân duyên. Phàm thấy mưu sát thân duyên giả phải giết hắn. Da dê cuốn đệ nhị phân hành vi phạm tội. Xúc phạm mật ni phàm xúc phạm giả. Sâu cùng con nhện đem từ thi thể chung bò ra tới ăn sạch này huyết nhục. Tòa nhà hình tháp Harmony thật vất vả thoát khỏi giáo đường trung điện đám kia đánh không chết. Thầy khô, chật vật không thôi Tống Bắc Lưu một bên chiều hầm đi đến. Một bên móc ra đem không biết từ cái nào đống rác nhặt lại đây chặt đứt một nửa phá lược sơ hỗn độn. Đầu tóc, tùy tay sửa sang lại hỗn độn ống tay áo. Tống Bắc Lưu hừ tiểu khúc. Bước chân nhẹ nhàng về phía trước đi đến, hắn mỗi đi qua mỗi một tấc thổ địa, vách tường, trần nhà đều xuất hiện cái khe, đùng, nhỏ vụn tiếng vang che kín toàn bộ bịt kín Harmony rậm rạp cái khe. Cất giấu vô số đôi mắt, này đó đôi mắt đều ở nhìn chăm chú vào nhìn như không hề phòng bị Tống Bắc Lưu. Mỗi một đôi lỗ trống trong ánh mắt phảng phất thiêu đốt một thốc tiểu ngọn lửa. Đó là vô pháp cãi lời nguyền rủa cưu hận, nhưng vách tường cùng thổ địa chôn giấu thây khô không giống giáo đường trung điện bị treo lên thây. Khô như vậy lợi hại, nguyền rủa lực ảnh hưởng cũng có điều rơi chậm lại, cho nên chúng nó không có năng lực từ vách tường bò ra tới cắn sát Tống Bắc Lưu. Cho nên, Tống Bắc Lưu không có sợ hãi, tâm tình thực tốt hư tiểu khúc, càng diệu chính là hầm không có người. Tống Bắc Lưu bước chân càng nhẹ nhàng, chải đầu tốc độ nhanh hơn, thủ đoạn run lên đặc kiêu ngạo. Ta liền biết chữ lão cẩu không hảo lừa gạt, lúc trước ở Minh Hà quốc gia gặp qua, tấm tác, như vậy nhi, cùng diệt thế ma thần so sánh với cũng không kém nhiều ít đi. Nói trở về, hiện tại khối này túi ra phá đến có điểm mau, phỏng chừng căng không đến trò chơi chàng đóng cửa, sau một lúc lâu. Tống Bắc Lưu rất là buồn bực nói, lần tới muốn tìm cái hảo một chút, xinh đẹp điểm túi da, khối này túi da lớn lên quá tiện, ảnh hưởng tạo ôn nhu hào phóng mỹ lệ hình tượng, Tống Bắc Lưu cự không thừa nhận tiện chính là linh. Hồn mà phi túi da, đây là trên thế giới lớn nhất bôi nhỏ, thực mau, Tống Bắc Lưu đi tới hầm chỗ sâu nhất, một cái hồ sâu, đáy đàm sâu không lường được, u lãnh mà quỷ quyệt. Hồ sâu ở giữa có một cái đường kính 1 mét sân khấu. Sân khấu trung tâm bày biện một cái xinh đẹp, lâu đài nhỏ dường như hộp, thánh vật dương, Tống Bắc Lưu nheo lại đôi mắt, trên mặt treo lên vui sướng cười. Ai nói thánh vật dương chỉ có một đâu? Ai có thể đoán được thánh vật dương cư nhiên cất giấu cái loại này đồ vật đâu? Hắc hắc hắc, ô tô kéo thực điên cuồng, chính là dung túng ô tô kéo cẩu so thần minh. Từ căn bản đi lên nói, cũng là tội không thể xá, cửa sắt dần dần hòa tan thành một bãi màu đen nước thép. Tiếp theo lại bị màu trắng lạnh băng dương hỏa rèn luyện. Tinh luyện, cuối cùng lại là tinh luyện ra một tiểu pha lê ly màu trắng chất lỏng. Chất lỏng trình chân châu bạch, phiếm thật xinh đẹp lãnh quang trạch, an tĩnh huyền phù ở giữa không trung, cạo yến cái trán cùng gương mặt đều phiếm ra mồ hôi thủy. Nhân tầng thứ 6 độ ấm càng ngày càng cao, ngọn lửa thiêu đốt đến trần nhà, phỏng chừng lại quá vài phút, bọn họ liền sẽ trực tiếp bị độ ấm bốc hơi lên hòa tan. Atola mở to xinh đẹp kim sắc mắt to, có chút thèm nhỏ dãi nuốt nước miếng, không biết vì cái gì, nhưng ta muốn ăn rớt nó. Cảm giác ăn rất ngon à, Cao Yến có chút kinh ngạc. Hắn dò hỏi Trử Toái Bích, vì cái gì A Tô La sẽ đối thứ này sinh ra muốn ăn? Thần minh chi đạo cũng tương đương thần minh lưu lại tới lực lượng. Bị tinh luyện ra tới đồ vật chính là thực thuần túy thần lực. Đối A Tô La vương ấu tể tới nói là đại bổ chi vật. Nàng đương nhiên thèm nhỏ dãi, Cao Yến theo bản năng nhìn về phía Tiểu Quan Âm. Người sau lập tức nói, ta mới không cần đâu. Tiểu Quan Âm chỉ tiếp thu công đức, mới không cần cắn nuốt những cái đó lung tung rối loạn thần lực. Cao Yến buông một nửa tâm. Lại hỏi Trử Toái Bích, A Tô La có thể ăn sao? Có thể hay không tiêu chảy? Trử Toái Bích, có thể, sẽ không có việc gì, nói xong. Hắn quay đầu trên dưới đánh giá A Tô La, chần chờ một lát nói, hẳn là có thể hấp thu, A Tô La thụ sủng nhược kinh. Cho ta sao, Cao Yến, Trử Toái Bích cùng Tiểu Quan Âm đều không cần, tự nhiên là nhường cho A Tô La. A Tô La cao hứng đến tại chỗ xoay vòng vòng, Trử Toái Bích thu hồi về điểm này tinh luyện ra tới thần lực. Đứng dậy nói, chờ thêm tầng thứ 6 lại cho ngươi. Hiện tại không thích hợp, A Tô La thật mạnh gật đầu. Hảo, Cao Yến cười một cái, sờ sờ A Tô La đầu. Vì thế, cực kỳ chân quý thần lực liền như vậy bị quyết định đường đi. Hơn nữa không ai có dị nghị, càng không có người cảm thấy không đúng chỗ nào. Bởi vì thần chi đạo bổn có thể luyện chế thành càng vì quan trọng vũ khí. Đương nhiên cũng có thể luyện chế thành một phen thánh linh bảo kiếm. Có được xuyên vào thần lực vũ khí không những có thể thông quan, lại còn có thể mang nhập mặt khác trò chơi chàng trở thành cao cấp đạo cụ. Nhưng mà, trước mắt này phân tinh luyện ra tới chân quý thần lực bị đưa cho A Tô La đương đồ uống lên. Xử lý xong thần chi đạo, kế tiếp chính là tràn ngập tầng thứ 6 hư vô chi hỏa. Trử Toái Bích che ở Cao Yến cùng hai tiểu chỉ phía trước. Các ngươi lui ra phía sau. Ta dập tắt lửa, Cao Yến lãnh hai tiểu chỉ lui ra phía sau cũng lấy ra phòng ngự tính đạo cụ bảo hộ. Sau đó nhìn Trử Toái Bích tự nhiên vô cùng khống chế dương hỏa nuốt chửng như tầm ăn lên rớt hư vô. Chi hỏa, những cái đó ngọn lửa ngay từ đầu tưởng phản kháng, sau lại phát hiện dương hỏa khủng bố liền tưởng lùi bước. Biết lui không thể lui khi phấn khởi phản công. Cuối cùng một màn, ngập trời giận hải liệt hỏa phát lại đây. Đang ở trong đó Cao Yến cùng hai tiểu chỉ đốn giác chính mình nhỏ bé như trong biển thuyền con. Bọn họ căng chặt thần kinh, thời khắc chú ý bảo vệ lẫn nhau. Mà quan trọng nhất người đương thuộc đứng ở trước nhất bảo hộ bọn họ Trử Toái Bích. Trử ca, không có việc gì, Trử Toái Bích từ đầu chí cuối đều rất bình tĩnh. Song thủ hợp trường, 10 ngón như bay. Nhanh chóng khoa tay múa chân ra mấy cái pháp ấn trọng điệp thành một cái xa lạ mà thần bí đồ đằng hoa văn bậc lửa màu trắng dương hỏa táng thành mãnh hổ rít gào nhào hướng sóng thần dương như biển lửa, hết thảy vô thanh vô tức, nhưng quan khán giả mặc danh cảm thấy có tiếng sấm hổ gầm đinh tai nhức óc. Màu trắng mãnh hổ cắn thượng hỏa hải, trong phút chốc vỡ vụn hóa thành thiên la địa võng bao bọc lấy biển lửa. Biển lửa uể oải, dần dần bị bạch lạc cắn nuốt, cuối cùng hóa thành một chút tinh hỏa. Sắc một tiếng, dập tắt, hành lang dài như cũ là bị biển lửa bao phủ địa ngục cảnh tượng. Cuối thánh tử chịu chết hình ảnh như cũ chân thật, nhưng nguyên bản đem không khí vặn vẹo cực nóng đã là biến mất. Độ ấm khôi phục bình thường, Trử Toái Bích nghiêng người. Nhìn về phía Cao Yến, đi rồi, Cao Yến tim đập đến rất nhanh, có chút không được tự nhiên rời đi ánh mắt, hắn cảm thấy vừa rồi Trử Toái Bích quá xoái, tuy nói đã sớm biết Trử Toái Bích rất lợi hại, nhưng thật sự rất ít thấy hắn ra tay, đại đa số thời điểm cùng Ngoạn Nhi dường như bồi hắn thông quan. Hơn nữa cả lơ phất phơ, lời cợt nhả hết bài này đến bài khác, khó được đứng đắn, xoái đến khép không được chân. Vừa rồi đưa lưng về phía bọn họ, đối mặt ngập trời giận hải liệt hỏa, hắn cho rằng ở biển lửa phụ trợ hạ sẽ nhỏ bé đến cơ hồ nhìn không thấy thân ảnh lại ngoài ý muốn. Cao lớn, bình tĩnh, trấn định tự nhiên, phảng phất kia khủng bố biển lửa chỉ là một chút tinh hỏa. Dễ như chờ bàn tay là có thể tát. Trên thực tế, trừ Toái Bích xác thật là dễ như chờ bàn tay liền cắn nuốt khủng bố hư vô chi hỏa. Cao Yến bụng mạt, nghĩ thầm hắn bạn trai tuy rằng tuổi thành mê, nhưng là thật mẹ nó soái. Trừ Toái Bích vừa đi vừa nhìn Cao Yến. Yến Yến, ngươi tưởng cái gì? Cao Yến chớp chớp mắt, làm bộ chấn định, ta suy nghĩ tầng thứ 7 có cái gì, trừ Toái Bích có chút hoài nghi. Nhưng Tiểu Quan Âm cùng A Tô La díu dít nhảy bắn hỏi hắn vừa rồi kia nhất chiêu gọi là gì. Ngữ khí lộ ra chính bọn họ cũng không có nhận thấy được sùng bái. Vì thế bởi vậy bỏ qua hỏi ra Cao Yến đáy lòng chân thật ý tưởng. Nếu là chân thật ý tưởng bị biết, sách, phỏng chừng chính là lão cẩu Phùng Xuân, thấy giường liền điên, tháp, tháp, khấu, khấu, trừ bỏ tiếng bước chân ở ngoài. Yên tĩnh hành lang dài đột nhiên nhớ tới dầu có tiết tấu tiếng vang. Cao Yến bốn người nghỉ chân, hắn cùng trừ Toái Bích liếc nhau, rất là ăn ý quay đầu lại, một trước một sau công kích, đem đi theo phía sau đồ vật hung hăng đạp đi ra ngoài. Kia đồ vật phá lệ khổng lồ, tựa hồ đem hành lang dài đều tắc nghẽn ở, bởi vậy đá ra đi thời điểm chỉ lùi lại vài bước đã bị tạp trụ. Ngọn lửa đã tắt. Hành lang dài lâm vào hắc ám, bọn họ chỉ nhìn đến mơ hồ nhìn đến thật lớn thân ảnh. Theo sau, trừ Toái Bích đầu ngón tay bậc lửa một thốc dương hỏa. Chiếu sáng lên hành lang dài, rốt cuộc thấy rõ đi theo phía sau đồ vật, Behemoth, nói đúng ra, hẳn là bị móc xuống trái tim Behemoth thi thể. Tổng cộng 2 cụ, còn có mặt khác một khối cũng bị tắc nghẽn ở phía sau. Này 2 cổ thi thể bị đổ ở hành lang dài, nhất thời không có động tĩnh, một lát sau, sột sột soạt soạt thanh âm truyền đến, Cao Yến nghiêng tai lắng nghe, có điểm quen thuộc cảm giác không thật là khéo. Tiếp theo, hai chỉ sau mông cự thú trên người xuất hiện màu đen cái khe trào ra hắc thủy dường như đồ vật, chảy tới mặt đất sau biến thành khủng bố sâu cùng con nhện. Bất quá trong chớp mắt. Hành lang dài trần nhà, vách tường, mặt đất liền rậm rạp đều là sâu cùng con nhện, như thủy triều giống nhau dũng lại đây. Cao Yến, bên ngoài người chơi đem A Tô La tội danh viết tiến ra dê cuốn. Bốn người phản ứng lại đây. Cao Yến một phen sao khởi Tiểu Quan Âm nhanh chóng chiều tầng thứ 7 thang lầu chạy. Trừ Toái Bích sau này ném ra một đạo dương hỏa, vắt ngang ở sâu cùng bọn họ chi gian. Nhưng này đàn sâu cùng con nhện lại giống con kiến quá mức phòng như vậy ôm thành đoàn lăn ra đây. Sau đó tiếp tục đuổi tới. Khấu, khấu, Cao Yến hô to, các ngươi nghe được mặt khác thanh âm sao? Trừ Toái Bích, vách tường, Cao Yến, Thảo, vách tường có cái gì cũng ở ý đồ bò ra tới. Mà A Tô La Hoa khai lòng bàn tay, dùng máu tươi biến hóa ra thêu mắt điểu. Ong mật chờ ăn sâu cùng con nhện động vật, tác giả có lời muốn nói. Kinh thánh có 3 con quái vật, Behemoth, Leviathan cùng Tê Chi, phân biệt là lục, hải, không, Behemoth tên gọi Behemoth, là lớn lên giống hà mã quái vật. Nó giấu ở sa mạc cùng núi cao chi gian, có thể dễ dàng đẩy ngã núi cao, đưa tới động đất, tượng trưng động đất, Leviathan là đáy biển quái vật. Có thể dẫn phát núi lửa cùng sóng thần, tượng trưng sóng thần, Tê Chi là chim khổng lồ, vốn là bảo hộ loài chim thần điểu. 3 con quái vật tề danh, ở tận thế tiến đến khi trở thành thánh khiết giả đồ ăn. Hết chương.